Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1844, Thư Hàng, người điên ư. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng tới gần Điền Thiên Đảo thời điểm, trên đó hộ đảo đại trận nhanh chóng mở ra một cái lối đi cung cấp hắn nhập đảo. Đây là Điền Thiên tiền bối đang quát nhiều trước đó, an bài đệ tử chuyên môn chằm chằm vào hộ đảo đại trận tránh cho Tống Thư Hàng vào không được đảo. Tống Thư Hàng tiến đảo về sau thoáng điều chỉnh tư thế, hướng Cửu Châu Nhất Hào quần. Các tiền bối thiết yến chỗ rơi đi, ở nơi đó, Điền Thiên Đảo tiên chủ nhóm cùng Tống Thư Hàng đệ tử Sở Sở, đang bận rộn. Sở Sở đang cho những thứ này chính thức tiên chủ nhóm trợ thủ, học tập tiên chủ kinh nghiệm. Tống Thư Hàng hạ xuống thời điểm, liền nhìn thấy Cuồng Đao Tam Lãng bị giam tải. Chuột hamster vòng chảy, bên trong, nhanh chân lao nhanh a, trước đó trong điện thoại nghe được Vũ Nhu Tử sau lưng chuột hamster vòng chạy bên trong tiếng kêu tựa hồ không phải Tam Lãng tiền bối a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Là hắn phi hành trên đường, chuột hamster vòng chạy lại biến thành người khác ra sân. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi rốt cục trở về. Hoàng Sơn tiền bối vững vàng ngồi ở yến hội trên chỗ ngồi, đối Tống Thư Hàng ôn hòa cười nói. Hoàng Sơn tiền bối ngươi không uống nhiều a, Tống Thư Hàng hỏi. Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười. Tửu lượng của ta không tệ, ngươi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, đã tìm được chưa? Tìm được, bất quá nguyên liệu nấu ăn thể tích khá lớn, ta trước đem bọn chúng phóng xuất ra. Tống Thư Hàng nói, Tống tiền bối, mưa sao băng đâu. Vũ Nhu Tử trên người vòng quanh, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Trên đồng cỏ quay lại đây, đứng ở Tống Thư Hàng trước mặt. Nàng trừng sáng tỏ hai mắt từ dưới đi lên chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Vũ Nhu Tử, loại chuyện này ta thật làm không được a, thế nhưng là cha trước đó nói, hắn năm đó liền vì ta mụ mụ chuyển đến một lần mưa sao băng, đặc biệt hoa lệ. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, Tống Thư Hàng, nguyên lai là Linh Điệp tiền bối nồi. À kỳ quái, đã việc này là Linh Điệp tiền bối nói ra, hiện tại Vũ Nhu Tử muốn một trận mưa sao băng, cái kia Linh Điệp tiền bối hẳn là sẽ toàn lực đi đi mới đúng chứ. Lấy Linh Điệp tiền bối tính cách cùng thực lực, nói không chừng thực biết chuyển một khối đại vẫn tinh tới, tại Điền Thiên Đảo trên không nổ rớt hóa thành lưu tinh. Làm sao lại không hề có động tĩnh gì? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn chăm chú về phía Linh Điệp tiền bối. Sau đó, hắn nhìn thấy uống nhiều quá Linh Điệp tiền bối cùng đồng dạng đã uống nhiều quá Thất Tu tiền bối, đang đối trường. Linh Điệp tiền bối bọn hắn đây là làm gì? Không phải là tại so đấu nội công a, Tống Thư Hàng lo lắng nói. Côn Na nữ sĩ rượu, hiệu quả quá bá đạo, liền bát phẩm huyền thánh cũng nhịn không được. Hai vị này tiền bối nếu là uống nhiều rượu, so đấu nội công cũng rất có thể. So đấu nội công vô cùng nguy hiểm, chung quanh tiền bối đều không ngăn cản bọn hắn sao? Không có việc gì, cha cùng Thất Tu tiền bối đang chơi trò chơi nhỏ. Lẫn nhau chằm chằm vào đối phương, không nói lời nào, bất động. Trò chơi, ai trước chớp mắt nói chuyện thân thể xê dịch ai thua. Vũ Nhu Tử bao lấy cái chăn, trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Tống Thư Hàng, sở dĩ Tống tiền bối, chúng ta đi chuyển một trận mưa sao băng đi. Vũ Nhu Tử lại nói, nàng muốn nhìn mưa sao băng suy nghĩ phi thường kiên định. Chờ yến hội kết thúc chúng ta thử lại lần nữa đi. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng chỉ có thể trả lời như vậy, đến lúc đó chờ Vũ Nhu Tử thanh tỉnh một điểm về sau, hẳn là liền sẽ không lại xoắn suýt. Mưa sao băng, cái đề tài này đi, được, Vũ Nhu Tử nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng bao vây lấy cái chăn, lăn lộc cộc hướng phương xa lăn lộn mà đi, một mực lăn đến Sở Sở. Bên trên đậu đậu trên người, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn tới? Cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Dược sư nắm Giang Tử Yên tay nhỏ, đi vào Tống Thư Hàng bên người. Bắc Hà tán nhân, Diệt Phượng công tử cũng theo tới. Hắc hắc hắc, các tiền bối, các ngươi nhưng nhìn tốt. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn nhắm ngay yến hội đất trống, duỗi hai tay ra. Ra đi, nguyên liệu nấu ăn. Tại một trận hồ quang điện tiếng cùng quang mang chói mắt bên trong, từng đầu bị xoa thành dạng nhánh 2 tấn 3 lôi kiếp từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra, rơi xuống ở trên không trên mặt đất. Thiên kiếp, dược sư trừng to mắt, không sai, đây là thiên kiếp bên trong lôi kiếp, thân là tu sĩ cái khác lôi điện lực lượng có thể sẽ nhận lầm, nhưng duy chỉ có lôi kiếp tuyệt đối không thể nào nhận sai. Lôi kiếp, Diệt Phượng công tử hướng về sau nhảy một bước, sợ bị những thứ này lôi kiếp cho lan đến gần. Không cần sợ, lôi kiếp đã bị phong ấn, là Bạch Đạo Hữu phong ấn thủ pháp, Bạch Đạo Hữu đi ra sao? Hoàng Sơn tôn giả nhìn qua lôi kiếp trên phong ấn, bình tĩnh nói. Xem ra, Hoàng Sơn tiền bối tựa hồ thật không có uống nhiều, còn rất thanh tình. Bạch tiền bối một cái phân thân tới, giúp ta phong ấn lôi kiếp. Tống Thư Hàng trả lời, Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hình thái Bạch Hạc chân quân, vèo một cái từ đằng xa lẻn đến Tống Thư Hàng trước mặt. Bạch tiền bối người đâu? Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng phân thân cũng là Bạch tiền bối a, tại Nam Thu tự bên trong thám hiểm, lập tức đi ra. Tống Thư Hàng trả lời, hắn tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bị phong ấn lôi kiếp bên trên. Vuốt ve quen thuộc lôi kiếp, Tống Thư Hàng trong lòng đem kho thiên kiếp thực đơn lôi ra, một lần nữa ôn tập phía trên trình tự. Bạch Hạc chân quân cánh lập tức rụ xuống, mặt ủ mày chau. Đợi đã, ta có một vấn đề. Dược sư đạo đạo, nguyên liệu nấu ăn đâu? Người nói cần ta hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu? Tống Thư Hàng quay người, đối các tiền bối lộ ra hàm răng trắng noãn, giơ ngón tay cái lên, một cái tay khác vỗ. Phong ấn thiên kiếp, lớn tiếng nói. Những thứ này chính là nguyên liệu nấu ăn. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, Lệ Chi tiên tử, người uống nhiều sao? Thư Hàng tiểu hữu, Bắc Hà tán nhân xoa huyệt thái dương hỏi. Tống Thư Hàng, không có chuyện, mặc dù thoáng uống một chút rượu, nhưng đầu óc của ta phi thường thanh tỉnh. Xem bộ dáng là uống nhiều quá. Hoàng Sơn tôn giả tổng kết nói. Diệt Phượng công tử tiến lên, đưa tay sờ sờ Tống Thư Hàng cái chán. Cũng không có phát sốt a, làm sao lại nói chút ngốc lời nói đây, kho thiên kiếp các tiền bối liền nhìn ta thi thố tài năng, thể nghiệm một chút thiên kiếp cái kia bạo ta cảm giác đi. Tống Thư Hàng tự tin vỗ bản thân lồng ngực, hắn từ ma thần trụ ở bên trong lấy được hà chỉ ma đế. Tiên chủ truyền thừa, lại từ vị kia thiếu niên thần bí trong tay tiền bối thắng được hà chỉ ma đế. Ma môn chủ tâm, hắn có lòng tin đem kho thiên kiếp mân mê đi ra. Bạch đạo hữu biết ngươi muốn. Kho thiên kiếp, sự, Hoàng Sơn tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Góc chuyện audio.com, Bạch tiền bối cũng rất chờ mong, kho thiên kiếp hoàn thành. Hoàng Sơn tiền bối, rất tốt, ta hiểu được. Như vậy, dược sư còn có cái khác đạo hữu cùng một chỗ đến phối hợp Thư Hàng tiểu hữu đi. Coi như là uống nhiều quá, điên cuồng một lần. Đừng đem ta Điền Thiên đảo chơi nổ a, Điền Thiên tiền bối mơ hồ ở giữa phát ra hư nhược tiếng kêu. Đầu tiên, muốn đem 2 tấn 3, lôi kiếp phong ấn, lại đem bọn chúng phóng tới một cái pháp khí bên trong, sau đó hướng trong đó tăng thêm. Để năng lượng hóa lỏng, đan dịch, loại này đan dịch liền muốn nhìn dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng nói, về phần tồn tại lôi kiếp pháp khí, liền từ hắn đến giải quyết. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong 4 tấm vương giả chi vách tường cùng miệu yêu tiên cơ chi môn, lạc đà mãnh sĩ chi nham triệu hoán đi ra, để chúng nó hợp thành một cái phong bế cái dương. Tiếp đó, hắn đem từng cây phong ấn lôi kiếp ném vào đến trong dương. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cũng tới, hiệp trợ hắn chuyển di lôi kiếp. Tại các đạo hữu đem, lôi kiếp, ném vào cái dương quá trình bên trong, mắt say lờ đờ mông lung tạo hóa pháp vương, nắm lên hỗn tại trong lôi kiếp. Thiên cương, đưa nó cũng ném tới trong dương. Quỷ, con tác có đồng suy nghĩ versus ta a hát, câu này ta vừa nói mấy hôm trước xong. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng phân thân cũng là bạch tiền bối a cách chương.